Kiếm đạo độc thân, chương 2055, 100 tôn tọa. Khóc chuyện audio.com. Dầm, thanh niên mắt tím đụng vào bình chướng không gian vô hình choáng váng. Hoa mắt bay ngược ra ngoài. Thanh niên mắt tím nhanh chóng ổn định lại. Gã không khùng lên mà cẩn thận kiểm tra. Qua vài giây khoảng cách với Sở Mộ càng xa. Công nhận không gian quy tắc rất mạnh. Quỷ dị, lặng lẽ âm thầm khó đề phòng. Có thiên tài tinh thông ảnh chi quy tắc. Dung nhập một cái bóng vào hư không? Khi có người đi ngang qua sẽ bị đánh lén. Cuộc chiến tốc độ khiến Sở Mộ biết thủ đoạn nhỏ của các thiên tài. Tuy chỉ là trò vặt nhưng thể hiện mỗi thiên tài nắm giữ lực lượng thiên địa kỹ càng cỡ nào. Trong cuộc chiến tốc độ, Sở Mộ dần hiểu rằng hắn nắm giữ nhiều thiên địa lực lượng quy tắc. Cỡ 7 loại đều đến đỉnh tỉ mỉ, nhưng so với một số yêu nghiệt thì hắn tinh thông chưa đủ. Nói đơn giản, tất cả lực lượng thiên địa Sở Mộ nắm giữ có đặc điểm là trung bình. Không có gì xuất sắc, hoặc tất cả đều xuất sắc, cân bằng. Một số thiên tài nắm giữ lực lượng thiên địa ở mặt nào đó đặc biệt tinh thông, khiến Sở Mộ được mở rộng tầm mắt hơn. Khi Sở Mộ lướt nhanh qua Tô Nguyệt Tịch thì nàng không ra tay. Chỉ liếc hắn một cái rồi tăng tốc, tu vi của Tô Nguyệt Tịch đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên Trung Kỳ. Hơn Sở Mộ rất nhiều, nàng tu luyện công pháp đến đẳng cấp thần cấp, hơn Niết Bàn Đỉnh Tam Trọng Thiên bình thường, thậm chí sánh ngang kiếm giả Niết Bàn Tứ Trọng Thiên sơ kỳ bình thường. Tốc độ của Tô Nguyệt Tịch siêu nhanh, Sở Mộ vừa vượt qua Tô Nguyệt Tịch liền bị nàng vượt qua lại. Còn khiêu khích liếc hắn. Đối với người vượt qua nàng trên bảng đăng thiên, đặc biệt là người trước kia chưa từng nghe tiếng thì thái độ của Tô Nguyệt Tịch rất lạ. Cổ Loạn Không dẫn đầu đã bay qua Hắc Thủy Hồ được 2/3. Tần Ngạo Tiên theo sát, thân hình yêu mỹ mà phiêu giật, đám người Dương Chiến Thiên, kiếm giả ở phía sau, Tô Nguyệt Tịch cũng có mặt thuộc hàng thứ nhất, Sở Mộ, Quan Lâm, Mộ Dung Thừa Phong thì thuộc hàng thứ hai. Ba thần tử ở hàng thứ ba cũng đã vượt qua một nửa Hắc Thủy Hồ. Dựa theo tình huống trước mắt thì hàng thứ ba có nguy hiểm bị loại. Lúc này những người giữ sức hoàn toàn bùng nổ. Trong hàng thứ ba có một thiên tài mặc áo giáp đen người vạm vỡ khé quát. Người phát ra từng đợt khí đen, khí thế cuồng bạo tàn phá tám hướng. Tiếng gầm rú bỗng nhiên vang lên đâm thủng màng tai. Bùm, thân hình vạm vỡ như bị thiêu đốt hóa thành thiên thạch rực lửa đen tăng vọt tốc độ cắt đuôi nhóm người hàng thứ ba. Dựa theo hàng thứ hai, nhanh chóng lao lên, lần lượt vượt qua từng người thẳng hướng hàng thứ nhất, có người bắt đầu bùng nổ, những người giữ sức khác cũng lần lượt hành động. Tốc độ tăng vọt, tiếng nổ không dứt, nhưng người giữ sức chỉ có thể vọt lên hàng thứ hai. Rất khó đuổi theo hàng thứ nhất. Trong hàng thứ nhất chỉ có 10 người, Sở Mộ vì bị giới hạn tu vi nên không có duyên xếp vào hàng thứ nhất. Dù hắn hoàn toàn bùng nổ tốc độ cũng chỉ chiếm vị trí dẫn đầu ở hàng thứ hai. Người ở hàng hai ban đầu có 30 mấy người giờ lên 40 mấy. Còn lại đều ở hàng thứ ba, hiện tại đám thiên tài không rảnh ngáng chân người khác vì sẽ bị phân tán tinh lực. Vào phút quan trọng tranh giành cuối cùng này một chút tinh lực đều không thể bị phân tâm. Mau mau mau, phải mau hơn nữa, một số người trong hàng thứ ba thi triển bí pháp bất chấp hậu quả. Bộc phát ra tốc độ lao vào hàng hai, người trong hàng thứ nhất vẫn giữ ưu thế. Cạnh tranh hàng thứ hai trở nên vô cùng kịch liệt, Sở Mộ dốc hết sức thi triển phi thiên thuật ngự kiếm. Luyện khí, luyện thể bộc phát bùng nổ lực lượng khiến tốc độ liên tục kéo cao. Cơ bắp toàn thân chấn động giữ vị trí hàng đầu nhóm 2. Không có nhanh nhất chỉ có càng mau. Bách Tôn Thần Sơn đã gần ngay trước mắt. Cuối cùng Cổ Loạn Không đi đầu vượt qua Hắc Thủy Hồ. Đến chân Bách Tôn Thần Sơn, vươn tay nhổ một thanh kiếm cắm trên kiếm đài cao nhất trong 100 kiếm đài. Lực lượng rót vào thân kiếm. Cổ Loạn Không nhanh chóng luyện hóa, ngay sau đó Tần Ngạo Tiên cũng chộp thanh kiếm thứ hai. Có 100 kiếm đài, mỗi kiếm đài có một thanh kiếm, 10 người hàng thứ nhất vượt qua Hắc Thủy Hồ lấy 10 thanh kiếm đầu tiên. Luyện hóa nó, Sau khi họ luyện hóa thì kiếm khí đủ màu bao bọc thân thể họ. Biến mất, thiên tài hàng thứ hai bắt đầu có người vượt qua Hắc Thủy Hồ sông hướng kiếm đài. Sở Mộ cầm kiếm xếp hàng 18, cầm lấy kiếm rồi hắn vội rót lực lượng vào luyện hóa. Thiên tài khác lao tới lo giành kiếm, không rảnh quấy nhiễu người khác, thần hoang kiếm nguyên cường đại tuôn vào kiếm khí trong tay Sở Mộ. Khiến kiếm khí tỏa ánh sáng vàng, là do lực lượng rót vào hoa văn trên kiếm. Khi thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ hoàn toàn bao phủ mỗi hoa văn trên kiếm khí. Kiếm khí trong tay hắn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng chói lòa bao bọc người hắn biến mất. Giống như Sở Mộ, những người khác được ánh sáng kiếm khí bao bọc biến mất. Cảm giác như xuyên qua thời không. Sau khi biến mất Sở Mộ lại thấy người khác. Thấy các ghế ngồi, nơi này là nóc Bách Tôn Thần Sơn. Chỗ cao nhất có một ghế ngồi. Chỗ ngồi cao lớn mà tôn quý, lưng ghế như mảnh trời sao, sâu thẳm, mênh mông, bí ẩn, trong trời sao sâu thẳm mênh mông kia như có nếp nhăn tầng tầng không gian. Chỉ có một người lười nhác ngồi trên ghế, vì chỗ ngồi rất lớn, người ngồi tùy ý nên trông như nửa nằm, người này là Cổ Loạn Không, chỗ ngồi đó là tôn tọa thứ nhất, tên là Tinh Không Tôn Tọa, tôn quý nhất trong tất cả tôn tọa. Chỉ có một cái duy nhất, dưới Tinh Không Tôn Tọa có hai tôn tọa, giữa hai tôn tọa chia ra cao thấp lớn nhỏ, có sự chênh lệch nhất định, tôn tọa xếp thứ hai sau lưng là bầu trời bao la, mênh mông vô bờ, phía sau tôn tọa thứ ba là biển cả bàng bạc mênh mông. Tôn tọa thứ hai tên là Thiên Không Tôn Tọa, trong bầu trời như có bóng phi thiên, tôn tọa thứ ba tên Hãn Hải Tôn Tọa, trong đại dương có bá vương chìm nổi. Dưới Hãn Hải Tôn Tọa là bảy tôn tọa, lần lượt từ trên xuống dưới, cũng từ lớn đến nhỏ, chênh lệch rõ ràng, phía sau bảy tôn tọa là đất liền rộng rãi. So với Tinh Không Tôn Tọa, Thiên Không Tôn Tọa, Hãn Hải Tôn Tọa thì tôn tọa số 4 đến 10 tên đồng đều là đại địa tôn tọa. Dưới bảy đại địa tôn tọa là 90 tôn tọa, theo hình thang kéo dài xuống, mỗi tôn tọa bối cảnh khác nhau. Có bão tố, có sét giáng, có đất khét đen ngàn dặm, có băng tuyết 3000 trượng, có nước lũ ảo ảo, cách trương.